Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Náo, lại thấy hắn nghiêng người đứng bên cạnh cửa, tựa hồ không có định đi. Đi ra ngoài, anh nghĩ là em cần giúp một tay. Hắn mết môi thoạt nhìn rất vô tội. Đi ra ngoài, hắn cho là cô phải mặc sườn xám hay kimono sao hả? Đừng có khi người quá đáng như thế chứ. Này, tôi đã nói với anh, hôm nay phải cùng xí nghiệp Trường Lưu ký hợp đồng rất quan trọng. Chuyện liên quan đến việc buôn bán cuối năm của Bắc Hằng, tôi không thể bỏ qua. Cô bị bắt cóc rồi, hung thủ chính là tổng giám đốc Trần Chính Trung Lê Minh Khiết của tập đoàn Bắc Hằng, mà đồng lõa là Trung Ly Phần, còn cô về hắn. Giờ phút này cô đang bị trói ở trên ghế lái phụ không nhúc nhích nổi, ngay cả điện thoại cũng không có mang, làm cho cô ngay cả việc gọi điện để trì hoãn cũng không có. Vậy thì thế nào? Trung Lê Minh Khiết nhíu mày, căn bản không thèm để ý. Một bản hợp đồng đáng giá bao nhiêu? Trị giá 10 năm tuổi xuân của hắn. Trị giá 10 năm để hắn đổi lấy sự cô đơn thôi sao? Cái gì mà thế nào? Cô quả thật không thể tin được hắn lại tùy tiện như vậy. Anh có biết nếu không ký hợp đồng này ảnh hưởng tới tiến độ kinh doanh cuối năm thì cũng thôi, nhưng đều đến lúc đó công ty vì vậy mà lợi ích bị giảm, vậy thì sẽ liên tiếp xảy ra nhiều vấn đề xấu. May là anh không có vào đoàn cố vấn của công ty, bằng không Bắc Hằng sớm muộn sẽ bị anh đùa cho xong luôn. Xong thì xong, dù sao anh cũng không thiếu. Nói hoàn toàn là giọng của con nhà giàu. Một cái công ty còn cướp người trong lòng của hắn, còn giữ làm cái gì? Dứt khoát đóng cửa luôn cho nhanh. Nhàn lại sợ không có công ty đó, vậy không biết cô ấy sẽ trốn đi nơi nào nữa. Cho nên muốn tới muốn đi, ít nhất phải khiến cô ấy ở lại một nơi xác định, hắn có thể nắm giữ được cô ấy. Anh mắt trợn trắng, cô quả thật không còn gì để nói. Nếu anh quả không để ý, vì tổng giám đốc đại diện như tôi đây còn nói làm gì nữa. Chỉ là tôi nói trước cho anh, cục diện kiểm tra sổ sách rối rắm lần này anh phải chịu trách nhiệm. Chuyện không liên quan đến tôi mặc kệ. Hắn là hoàng đế còn chưa vội, thay giám đã vội, cô tội gì phải hành hạ mình. Khó được một người cùng nhà ra ngoài, chớ bày tấm mặt thối rồi nha. Tiểu Phấn đang ở phía sau đấy. Chu Liên Minh Khiết cười vui vẻ lái xe ra ngoài ô. Ai là người một nhà? Lan Nam Mân không dám nói ra miệng, sợ lại tổn thương tới trái tim con trai. Có người mẹ không chịu trách nhiệm như cô, đứa bé đã xui xẻo rồi. Nhưng nếu cô lại cùng với Trung Lê Minh Khiết cãi nhau, vậy cô với bố mẹ cô có gì khác biệt? Cô sẽ không để mình làm phải cái loại sai lầm này, tuyệt đối không. Cô liếc con trai ngồi đằng sau, thấy hắn nhìn phong cảnh mới lạ bên ngoài, khẽ lên tiếng. Này, vậy chúng ta đi đâu đây? Ít nhất phải cho nói cho cô biết mục đích đi. Anh không phải này, hắn cũng không phải là không có tên. Mẹ, ba tên là Minh Khiết. Chu Ly Phần tốt bụng nhắc nhở cô. Hắn rất lo lắng mẹ sẽ quên, sợ mẹ cũng giống như bà rất hay quên. Mình thật là khó nói ra. Cô không muốn gọi hắn nhưng con trai lại cứ nhìn chằm chằm, lại cô không thể không theo. Hả? Chu Ly Minh Khiết nhíu mày, cười đến rất tặc. Hắn bắt đầu cảm tạ con trai cường rồi. Minh Khiết, chúng ta đi đâu đây? Cô mặc kệ rồi đó. Đến một nơi không ai quấy rầy chúng ta. Cái cách gọi này hắn cũng không có thật hài lòng, chỉ là tất cả vừa mới bắt đầu, hắn sẽ chờ. Hắn nói vừa rồi hắn nhất định sẽ chờ cô, trừ phi cô ấy không cần hắn chờ. Con trai chờ vui không? Vui lắm ạ. Trung Lê Minh Khiết kéo tay Trung Lê Phần, tay kia tất nhiên là nắm tay của Lan Hà Mân đi về nhà. Đúng như hình ảnh một gia đình ba người hòa thuận vui vẻ. Chỉ là nếu nét mặt cô ấy vui tươi hơn chút nữa thì tốt rồi. Nhờ vậy bức tranh gia đình này sẽ càng hoàn mỹ. Lần sau còn muốn đi chơi nữa không? Hắn hỏi con trai, mắt lại nhìn Lan Hâm Ân. Vừa mới hất tay, hắn ra đang ngồi trên ghế sofa. Muốn ạ. Âm lượng thật lớn khiến cho Lan Hâm Ân lập tức nhảy dựng lên. Còn có lần sau. Mẹ nói có được hay không? Đích ngắm của Trung Đi Phần lại một lần nữa thành công, chuyển tới chỗ cô. Ách, cái chiêu thức này của hắn có vẻ càng ngày càng thành thục hả? Xem ra cô cần đi mua bảo hiểm trước rồi. Mẹ, công phu làm nũng của Trung Đi Phần lại bày ra, ai dám tranh phong? Thế con trai hoàn toàn mặc kệ hiểm khích, lúc trước mà làm nũng với cô như trước chưa biết thân phận cô. Lan Nam Mân dù mệt mỏi cũng cố gắng gượng cười. Tiểu Phần, cô mệt chết rồi, tin tưởng chỉ cần để cô nằm trên giường, tuyệt đối lập tức tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm qua cả đêm chưa ngủ, sáng nay lại còn ra ngoài đi chơi, mà chỉ toàn là đi xem phong cảnh, khắp nơi phải đi bộ. Mới đến mức cô chân cũng chả muốn bước nữa. nhất định là cố ý hắn sắp xếp. Cô khẳng định như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net